Bất Hủ Thần Vương, chương 656. 656, Truy Nhật Vẫn Thiết Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chư vị, các ngươi loài người có một thành ngữ, gọi là vẽ rồng điểm mắt. Chúng ta lần này đào móc Truy Nhật Vẫn Thiết, tựa hồ mà lại đến rồi vẽ rồng điểm mắt thời điểm rồi. Nầy rồng có thể hay không bay lên, tự nhìn chư vị điểm này con ngươi chi bút viết thế nào. Tử Côn Đại Thánh không chút hoang mang. Từ thong dong cho trên mặt, trung quy cổ thần bí mà làm cho người ta nói không ra lời đặc thù ý tứ hàm xúc. Chuyện truyền, Tử Côn Đại Thánh thanh âm bỗng nhiên đạm mạc đứng lên. Bất quá, ta hai ngày trước, chiếm được tình báo, tựa hồ, chư vị đối với cùng bổn hoàng hợp tác chuyện này thượng, có rất lớn mâu thuẫn. Cát lão nghe lời này, trong lòng hàn, thầm nghĩ hư hư, nhất định sẽ có người khiêm không giữ được, bán đứng rồi đại gia. Các huynh đệ, có phản bội trong lòng có quỷ. Cát lão vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được đầu xua, phảng phất có trận gió xuyên thấu qua trán của hắn, trực tiếp thổi vào hắn thức hải trong đi. Mà những khác mọi người, mà lại cơ hồ ở đồng thời, toàn thân dùng mình một cái, đạo âm nhu gió lạnh, rót vào bọn họ trong thức hải. Này gió lạnh tiến vào thức hải, làm cho thần trí của bọn hắn lập tức tấm hỗn độn, đần độn, ánh mắt mà lại trở nên mê ly lên. Mấy người chết xuất sư, song song đi tới Tử Côn Đại Thánh trước mặt. Bái kiến chủ nhân, Tử Côn Đại Thánh khóe môi nhếch lên ngoạn vị mỉm cười. Đáng thương loài người, tự cho là rất thông minh, bằng mấy người các ngươi trí tuệ, nghĩ phá hư ta Cự Côn tộc to lớn kế hoạch lớn, có thể sao? Cát lão nhóm người giống như, khống tượng gỗ dường như, dạ, Tử Côn Đại Thánh thản nhiên nói, này chết xuất nhiệm vụ, tự giao cho các ngươi. Hoàn thành thật là tốt, các ngươi có tiếp tục làm cẩu tư cách. Hoàn thành không tốt, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Lúc trước cái gọi là phóng túng, cái gọi là ân uy cũng bầy, kia cũng chỉ là loại sách lược, thật đến mấu chốt thời kỳ, Tử Côn Đại Thánh tự có hắn ứng phó nhu cầu bức thiết thủ đoạn. Tùy tùy tiện tiện tiểu thần thông, liền đem những thứ này chiết xuất sư hoàn toàn khống chế được. Chiết xuất sư trở thành hắn tượng gỗ. Tự nhiên là so sánh với cầu trở về hàng phục, so sánh với cầu trở về nghe lời rồi. Tất cả Truy Nhật Vẫn Thiết nguyên thạch, cũng bị đặt tới rồi chiết xuất lớn trong đình. Đừng xem 5-60 nghìn cân Truy Nhật Vẫn Thiết, trên thực tế, cũng mất quá là 2000 khối nguyên thạch thôi. Những thứ này nguyên thạch, đầu tất cả cũng không tính lớn, nhưng là mọi người đều có mấy trăm cân nặng. Truy Nhật Vẫn Thiết tinh chất không giống loại, mấy trăm cân đồ. Nhưng thật ra cũng chỉ có sọt liễu lớn như vậy nhỏ. Chiết xuất quá trình, có rất nhiều nói phát sáng. Tử Côn Đại Thánh ở nơi này điểm, cũng không dám vi phạm lệnh cấm. Tất cả nghi thức, làm theo. Tế tự thiên địa sau khi, chiết xuất sư cửa bắt đầu cầu phúc. Cầu phúc xong, này mới bắt đầu chiết xuất trình tự. Những thứ này trình tự đối với chiết xuất sư mà nói, đã là quen việc dễ làm rồi. Theo thời gian không ngừng trôi qua. Hai canh giờ thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Lớn trong đỉnh, Truy Nhật Vẫn Thiết bên trong tạp chất, mà lại đang không ngừng thông qua các loại cách, bị nhấc lấy ra, mà đỉnh trắng Truy Nhật Vẫn Thiết, đã ở tản ra càng ngày càng tinh thuần quang mang. Tốt, không hổ là Truy Nhật Kiếm Minh nuôi dưỡng chiết xuất sư, thủ nghệ không phải là loại thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với mấy cái này chiết xuất sư đích tay nghề, Tử Côn Đại Thánh quả thực không thể thiêu dịch. Đại đỉnh thượng dày sương mù, rốt cục tan hết. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Truy Nhật Vẫn Thiết đề luyện hoàn thành, chân chính nhất tinh thuần Truy Nhật Vẫn Thiết, ra đời rồi. Đại đỉnh bên trong, khanh khách, bày đặt Truy Nhật Vẫn Thiết rạng rỡ sáng lên, tản mát ra làm cho người ta mê muội quang mang. Tử Côn Đại Thánh hai mắt sáng lên, hắn đã có những không kịp đợi rồi. Nếu như không phải là chiết xuất sư sớm đã cảnh cáo, hoàn thành chiết xuất sau khi, còn phải tế tự lần thiên địa, đáp tạ thiên địa ân trạch, để cho bọn họ lần này chiết xuất hoàn mỹ thành công chờ một chút. Những thứ này trình tự, Tử Côn Đại Thánh nữa nóng lòng, mà lại phải tuần hoàn. Dù sao loại này minh minh trong chuyện, Tử Côn Đại Thánh cũng không dám xúc phạm. Cùng chiết xuất sư cửa tế tự thiên địa xong, Tử Côn Đại Thánh bước nhanh nhằm phía đại đình. Đang lúc này, ngoài ý muốn xảy ra. Kia đại đỉnh hạ phương, bỗng nhiên bắn ra ba đạo kim quang, hướng Tử Côn Đại Thánh quanh thân yếu hại bắn tới đây. Phi đao, quen thuộc vô cùng phi đao, đạo kim quang phóng lên cao, nhâm thương khung khu động phi đao, bay thẳng đến Tử Côn Đại Thánh trên người chào hỏi tới đây. Tử Côn Đại Thánh trong lúc bối rối, lại vẫn còn tỉnh táo vô cùng, toàn thân chuyển, cường đại cương khí đem phi đao sinh sôi ngăn chặn ở bên ngoài. Đối với phi đao này, Tử Côn Đại Thánh mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám khinh thường. Dù sao, bốn người đại thánh cấp chính là thủ hạ, chính là bị phi đao này đưa dụng mạng. Né tránh phi đao sau, Tử Côn Đại Thánh pháp thân như ẩn như hiện, trong miệng bắn ra phẫn hận ngôn ngữ. Tiểu tử, ngươi còn dám tới, thật là không sợ chết sao? Nhâm Thương Khung cười hắc hắc, ngươi lần trước không thể giết ta, lần này chỉ sợ tựu càng không được rồi. Nhâm Thương Khung vừa nói, trực tiếp chân, gọi kia đại đỉnh đạp lật trên mặt đất. Tử Côn Đại Thánh cười lạnh, thế nào, ngươi muốn cướp những thứ này truy nhật vẫn thiết. Nhâm Thương Khung thản nhiên cười, ta không thể đoạt sao. Nói xong, Nhâm Thương Khung bất hủ đế khí đột nhiên bộc phát, đem chung quanh năm trượng phạm vi toàn bộ phụ ở, không tốt. Tử Côn Đại Thánh hô to thanh âm, vội vàng chào hỏi bốn phía đại thánh nổi phát động tấn công mạnh. Nhâm Thương Khung hì hì cười, cũng không dám chậm trễ, đem tất cả lưu kim con rối toàn bộ đều đi ra. Ở đây phòng ngự cái lồng khí thành trong, vừa bố trí xong tầng phòng ngự. Mà ở dưới chân của hắn, vô số đầu đế thính hầu không ngừng chui ra, tay nắm lên khối truy nhật vẫn thiết tự hướng dưới đất chui vào. Nhâm Thương Khung khẩu khí phóng xuất ra hơn ngàn đầu đế thính hầu, tay khối, cũng còn chưa đủ đem. Có chút đế thính hầu, thậm chí còn đánh tay không. Hơn ngàn đầu đế thính hầu khởi động tay, tay chân tự nhiên là tê dại vô cùng. Trong chớp mắt sẽ đem tất cả truy nhật vẫn thiết khẩu khí toàn bộ đem xong. Tử Côn Đại Thánh chỉ tức quát lên như sấm, vội vàng chào hỏi bên ngoài Dương Giác Đại Thánh nổi đi vào công kích Nhâm Thương Khung. Nhưng là Nhâm Thương Khung căn bản không có tính toán cùng bọn họ giao chiến. Hắn chỉ hy vọng kiên trì như vậy nháy mắt công phu. Chỉ cần đế thính hầu dọn đi rồi truy nhật vẫn thiết, hắn tự lập tức rút lui, tuyệt không tạm ở lại. Cùng Dương Giác Đại Thánh vọt đi vào. Nhâm Thương Khung ha ha cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim nhỏ tước, núi lớn dê, tiểu gia sẽ cùng các ngươi chơi. Các ngươi thích này thanh sơn quáng nguyên, ở chỗ này nhiều ngốc một chút. Ta sẽ đem tin tức này nói cho Tu La Hải vực Thận Hoàng tộc. Nói xong, Nhâm Thương Khung mà lại theo đế thính hầu chui ra địa đạo, đầu ngã rơi lại xuống đất. Lưu kim con rối sau điện, mọi sự không lo, có đế thính hầu mở đường. Dưới mặt đất quả thực là như dẫm trên đất bằng. Cùng Tử Côn Đại Thánh bọn họ kịp phản ứng, bọn này đế thính hầu đã sớm đem Nhâm Thương Khung dẫn tới địa mạch chỗ sâu không biết rất địa phương đi. Khốn kiếp, khốn kiếp, Tử Côn Đại Thánh giận không kềm được, hai tay nắm lên kia chiết xuất cự đỉnh, hung hăng địa đập rồi đi ra ngoài. Chỉ nghe đến, oanh long, thanh âm, lớn như thế vách núi, trực tiếp ném ra rồi cái cự đại hãm hại. Tên khốn kiếp này, Dương Giác, ta muốn giết hắn, tiểu tử này, ta không thể không giết hắn. Tử Côn Đại Thánh khó được như thế thất thố, hắn thật sự là bạo nộ rồi, tới tay truy nhật vẫn thiết, khổ cực tháng, đợi tháng, đường cảnh rồi tháng, kết quả là đã vững vàng yêu cầu vào túi rồi, không nghĩ tới, đến rồi khóe miệng con vịt bay. Hơn nữa, phá hư hắn chuyện tốt, lại là cả nhân loại kia thanh niên. Cái kia phá vỡ hắn côn trùng thủy triều. Giết dưới tay hắn đại thánh thanh niên. Dương Giác Đại Thánh cũng là sắc mặt xanh mét, miệng há hốc đã cũng nói không ra lời rồi, hắn mà lại không thể tin được trước mắt cắt. Hắn cũng không biết, tiểu tử này là sao mỗi cây lưu tiến vào. Cắt cắt, giống như chàng cơn ác mộng dường như, chờ bọn hắn kịp phản ứng, nghĩ hướng dưới đất đuổi theo, nhưng sớm sẽ không có tung tích. Tiểu hoàng gia, người yên tâm, thuộc hạ điều động côn trùng thủy triều. Phong tỏa chung quanh trăm dặm khu vực, hắn muốn chạy trốn chạy cũng không có nhanh như vậy. Dương Giác Đại Thánh chỉ có thể hàn huyên dẹp an ủi rồi. Trên thực tế, côn trùng thủy triều mặc dù cường đại, nhưng là ngay khi dưới mặt đất mặt 5 đến 10 trượng khu vực hoạt động, mà tiểu tử kia chạy trốn, hiển nhiên là xâm nhập đến địa mạch trong. Này lớn trong đất, tự theo chân bọn họ ở trong hải dương giảng, hoàn toàn là không có sâu cạn, không có phương hướng đáng nói. Yêu cầu từ địa mạch chỗ sâu bắt người, coi như là đỉnh cấp bậc chính là yêu tộc Thánh Hoàng, chỉ sợ mà lại làm không được. Tử Côn Đại Thánh miệng đã trương, khẩu máu tươi tức giận tới mức phun ra. Này khẩu máu, vẫn còn nhịn không được. Làm thủ hạ nhìn A Nầy Màn, đều là hoảng sợ thất sắc. Tiểu hoàng gia cỡ nào tỉnh táo hạ đại hoàng giả A, lại bị miệng còn hôi sữa loài người tiểu tử khí đến hộc máu, này. Dương Giác đại thánh nhưng thật ra mà lại đến gần cho hộc máu rồi, chỉ bất quá, hắn dù sao lớn tuổi, da mặt dày, cuối cùng là đình chỉ rồi này cỗ hộc máu dục vọng. Côn trùng thủy triều bị phái đi ra, trùng điệp rồi hơn trăm lý, nhưng căn bản là không chỗ nào được. Trên thực tế, bọn họ phái ra côn trùng thủy triều, cũng là biết vô dụng. Trên người tiểu tử kia có kia cổ quái linh thú, côn trùng thủy triều trốn hắn cũng không kịp, làm sao có thể đi chặn lại. Tử Côn đại thánh ngồi ở trên ghế, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc, cũng không biết đang suy nghĩ được cái gì. Có lẽ là buồn bực quá độ, có lẽ là đang suy nghĩ thế nào trở về cùng lão hoàng gia thông báo. Hay hoặc giả là đang suy nghĩ thế nào đoạt lại người nọ loại tiểu tử cướp đi truy nhật vẫn thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Giác, 5-60 nghìn cân A, khẩu khí này, ta nuốt không trôi đi. Dương Giác đại thánh cười khổ nói, tiểu hoàng gia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tựu như ngươi nói, chúng ta bây giờ đã coi là vượt biên giới, mà ta nghe nói, Tu La Hải vực bên kia, mới nhóm quân chủ lực đã lên đất liền, chuẩn bị vây công Đông Hoàng Châu rồi. Chúng ta ở chỗ này, là càng ngày càng chướng mắt rồi A, không được, chúng ta không thể rút lui. Lúc này, lúc đó, cướp được truy nhật vận thiết, dĩ nhiên yêu cầu rút lui. Tay không mà về, rút lui lui về có cái gì thể diện gặp Côn Long lão tổ. Tiểu hoàng gia, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vạn thần hoàng tộc biết chúng ta nhập cảnh, đến hải thần lãnh thổ nói chúng ta hình dáng, cũng không hay xử lý. Dương Giác đại thánh lúc này ngược lại khuyên nổi lên Tử Côn đại thánh. Tử Côn đại thánh rốt cuộc có hoàng giả khí độ, tức giận. Từ từ khôi phục tỉnh táo. Dương Giác, chúng ta được lưu lại, thuận tiện, chúng ta nói cho Tu La Hải vực người. Nói cho bọn hắn biết, Cử Côn tộc nguyện ý giúp bọn hắn đối phó truy nhật vẫn thiết, cắt chiến đấu tiêu hao cùng tiếp tế tiếp viện, cũng theo tự chúng ta gánh chịu. Mà lại tuyệt đối không cướp đoạt bất kỳ địa bàn. Chúng ta chỉ cần cả nhân loại kia tiểu tử rút lui này chẳng khác nào cho Tu La Hải vực miễn phí làm tay chân rồi. Này vượt biên tính chất. Tự hoàn toàn bất đồng rồi. Ngươi vượt biên để cướp đoạt tài nguyên, Tu La Hải vực tự nhiên không vui. Nhưng ngươi yêu cầu miễn phí làm tay chân, kia còn có cái gì nói? Cự Côn hoàng tộc tay chân, đây chính là kim bài đả thủ ơ, Tu La Hải vực hoan nghênh trở về không còn kịp nữa sao? Cách chương.